Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 215. 215, càng không một cái là nam nhi nam, Trịnh không nói đối mặt một cái tốt đẹp thị dân khiếu nại. Bất đắc dĩ chỉ phải đáp ứng rồi. Loại chuyện này, liền tính Lâm Dữu không nói, bọn họ cũng có nghĩa vụ điều tra rõ chân tướng. Còn người bị hại một cái công đạo. Lâm Dữu vẻ mặt cảm tạ rời đi. Hiện tại thời gian không còn sớm. Nàng cũng muốn chạy nhanh trở lại chính mình trong cung điện đi. Lâm Dữu đi rồi, đi theo Trịnh không nói cái kia tiểu người chơi kêu Lý Đức Đức. Tên thật kêu Lý Đức, thượng hộ khẩu khi không cẩn thận nhiều đánh cái tự. Lười đến sửa cũng cứ như vậy dùng. Lý Đức Đức ở Lâm Dữu đi rồi liền bại lộ chính mình bản tính. Hắn tự nhận là chính mình gặp qua người chơi cũng coi như là nhiều. Nhưng này một đám người chơi vẫn là có mấy cái làm chính mình kinh ngạc ra hòa. Một cái là cái kia một cái tình báo bán 100 biến đều người chơi. Còn có một cái chính là ta có thể thông quan Lâm Dữu. Thật đúng là cánh rừng lớn cái gì điều đều có. Người chơi nhiều người nào đều có. Trịnh không nói nhìn Lý Đức Đức liếc mắt một cái. Một cái tát chụp đến hắn trên vai làm hắn hoàn hồn. Sau đó ý vị thâm trường mở miệng ngươi cảm thấy cái này phó bản thế nào? Có thể quá quan sao? Được, Trịnh ca, ngươi còn không biết ta sao? Ta lúc này mới vừa tiến giai đâu? Vẫn là cái hài tử đâu, vừa mới tiến giai? Vẫn là cái hài tử. Trịnh không nói mỉm cười thổ lộ ra một cái đại tin tức. Lâm Dữu hắn ban đầu đối nàng có điểm mơ hồ, nhưng Lâm Dữu gần nhất xem như trước mấy cái tỉnh người bên trong khó được nữ tính. Thứ hai khúc tử nhạc tên kia hắn cũng là nhận thức. Lâm Dữu cùng hắn chạm cùng nhau, cũng khiến cho Trịnh không nói nhớ lại cái này người chơi nữ. Nếu hắn không có nhớ lầm nói, cái kia người chơi nữ cùng chính mình bên người tiểu tử này kém cũng không lớn. Đều là một tinh người chơi. Nhưng nhìn xem người khác một nữ hài tử hiện tại so tiểu tử này lợi hại nhiều ít. Trịnh không nói cũng không cảm thấy Lâm Dữu vừa mới những lời này đó là ở khoác lác. Kia nữ hài tử là thật sự có tin tưởng. Ở cổng lớn oán cái kia phó bản lúc sau. Trịnh không nói liền tiếp nhận Lý Đức Đức. Tương đương với là mang theo tiểu tử này qua phó bản. Khi đó Lý Đức Đức vừa mới xông qua tay mới chạm kiểm soát. Hắn nhớ rõ cái kia Lâm Dữu, tựa hồ cổng lớn hoán là nàng cái thứ hai phó bản. Nói cách khác, Lý Đức Đức lúc ấy chỉ so Lâm Dữu lạc hậu một cái phó bản. Nhưng hiện tại, hệ thống là dựa theo người chơi trưởng thành tốc độ giả thiết phó bản. Lý Đức Đức bị Lâm Dữu quăng thật xa a, biết Lâm Dữu tiến độ sau. Lý Đức Đức hiển nhiên cũng thực kinh ngạc, nhìn Trịnh không nói kia làm hắn sờn tóc gáy đều biểu tình. Lập tức xấu hổ xua xua tay. Hài tử, Lý Đức Đức nói ngược lại là nhắc nhở Trịnh không nói. Hắn xác thật giúp ra hỏa này quá nhiều. Hiện tại còn giống cái không trường mao trứng đâu, hảo đi. Hài tử, bất quá. Người nếu là lại như vậy hài tử đi xuống. Ta liền băm người access. Làm ngươi cả đời đương hài tử đi, Trịnh ca. Lý Đức Đức hoàn toàn không biết chính mình đây là nơi nào chọc Trịnh không nói sinh khí. Ta đối với ngươi thật tốt quá, Trịnh không nói nghĩ lại, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại thành bộ. Dáng gì, không phải. Trịnh ca, Lý Đức Đức rối rắm điểm cũng không ở chỗ này, băm kia ngoạn ý. Ta chính là thái giám, không phải hài tử kia bất chính hảo. Dù sao ngươi cũng là cái thái giám mơ siêu, đúng vậy. Lý Đức Đức tại đây phó bản định vi. Thật đúng là chính là cái tiểu thái giám mơ siêu bất quá cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Lý Đức Đức thu thập tình báo phi thường phương tiện, hoàn toàn không biết chính mình cấp một vị tiểu bằng hữu mang đi gì đó Lâm Dữu thoải mái dễ chịu. Đều nằm ở chính mình công chúa giường thượng. Ai, này cổ đại đều sinh hoạt thật đúng là xa xỉ. Lâm Dữu mơ mơ màng màng nghĩ cũng liền đã ngủ. Mà những cái đó bên ngoài những cái đó người chơi lại còn ở bị những cái đó hoàng tử cương thi. Cũng không phải bọn họ không nghĩ chạy, mà là cương thi truy thật chặt, chạy vội những cái đó tựa như cái xác không hồn thị vệ nhìn đến tình huống này. Cũng đi theo lại đây, cứ như vậy đuổi bắt người chơi đội ngũ không ngừng mở rộng. Tới rồi cuối cùng, có điểm bản lĩnh người chơi khẽ cắn môi, hao phí tốt hơn đồ vật cũng liền chạy, mà dư lại người chơi toàn bộ bị cái này quái vật vây quanh. Một đám cương thi hự hự đều ăn cái thỏa mãn, các người chơi đều thi thể cũng không có lãng phí, những cái đó tựa như cái xác không hồn giống nhau thị vệ tất cả đều cấp xử lý đến chính mình trong bụng đi, tránh ở cách đó không xa không dám động đều người chơi thấy như vậy một màn hoảng sợ vạn phần. Bọn họ đầu óc nháy mắt coi như cơ, khi bọn hắn lý trí lại một lần trở về lúc ấy chờ. Trong lòng đối với cái kia buôn bán giả tình báo ra hỏa không biết lại cỡ nào oán hận. Chuyện tới hiện giờ, đại bộ phận may mắn tránh được một kiếp đều người chơi cũng đều phản ứng lại đây. Biết chính mình bị hố, không phải nói bọn họ cùng này đó chết đi người chơi quan hệ cỡ nào hảo. Mà là thiếu chút nữa bọn họ cũng chết ở những cái đó cương thi trong miệng. Liên tính đạo cụ lại như thế nào dùng được cũng không thắng nổi bọn họ tánh mạng a. Ngày hôm sau, ngày mới tờ mờ sáng điểm thời điểm, Lâm Dữ đã bị người túm đi lên. Lâm Dữ nghĩ đến cảnh giác, bị một đám cung nữ bao quanh vây quanh thiếu chút nữa nhịn không được liền phải động thủ. Nhưng nàng cảm thấy những cái đó cung nữ tựa hồ không có gì ác ý. Lúc này mới nhẫn nại xuống dưới. Làm Lâm Dữ cảm thấy có chút sợ hãi chính là, này đó cung nữ trên mặt mang theo hai ngày cao nguyên hồng. Kia nàng khi còn nhỏ ở lễ tang thượng nhìn đến người giấy ngẫu nhiên giống nhau như đúc. Lâm Dữ đối người giấy là có bóng ma, nhưng hiện tại đối mặt mười mấy cái người giấy. Nàng túng, này cung nhân cũng không đều là đỉnh hai đống cao nguyên hồng. Tự nhiên cũng có bình thường. Chỉ là kia sắc mặt bình thường một chút cung nữ, trên mặt cứng đờ lợi hại, khuôn mặt tại đây tối tăm ánh sáng hạ đều làm người thấy không rõ mặt mày. Chỉ có một, Lâm Dữ nhìn về phía kia cung nữ không đơn giản mặt mày rõ ràng, trên mặt cũng không có cao nguyên hồng, ngay cả trên người quần áo tựa hồ cũng so này đó tiểu cung nữ xa hoa nhiều. Mà cái này đứng ở một bên cung nữ phục sức. Lâm Dữ cũng ở lục phu trên người nhìn đến quá, chẳng lẽ cái này chính là chính mình một cái khác đại cung nữ Bạch La. Các cung nữ vây quanh Lâm Dữ, đi tới bên cạnh một cái nhĩ phòng, nơi này có một cái thau tắm thịnh phóng mạo hiểm một thùng tỏa ra hàn khí thủy. Lâm Dữ không biết này đó cung nữ là có ý tứ gì, nhưng là xem này đó cung nữ này liền phải cho chính mình cởi áo tháo thắt lưng. Nàng tự nhiên minh bạch, đây là phải cho chính mình tắm gội. Lâm Dữ thử cự tuyệt, nhưng kia Bạch La nói ra nói làm Lâm Dữ biết, đây là cự tuyệt không được. Bạch La lấy ra một cái bình ngọc, cười đối Lâm Dữ nói, ngày này thân thể, ngày hôm qua liền không có tô lên tinh dầu. Nếu hôm nay lại không đồ, thân thể đã có thể muốn hư rớt, đến lúc đó, chính là sẽ chọc người chê cười. Lâm Dữ trong lòng lột bột một chút. Này, cung nữ biết chính mình là người chết. Lâm Dữ vốn tưởng rằng cái này phó bản lấy ra thời gian điểm là ở Ngọc Ve công chúa hiến tế thân. Mình phía trước, nhưng căn cứ này cung nữ nói lại một liên tưởng. Lâm Dữ trong lòng lột bột một chút. Không đúng, thời gian không đúng, nếu này trong cung đều là người chết. Như vậy hiện tại thời gian điểm hẳn là đã ở Ngọc Ve công chúa hiến tế thân minh lúc sau. Tỏa ra hàn khí thủy, so với Lâm Dữ tưởng tượng bên trong độ ấm còn muốn thấp. Nhưng là cũng không có gì biện pháp, Lâm Dữ đi vào, toàn thân một cái cơ linh. Lúc này kia trên mặt mang theo cao nguyên hồng tiểu cung nữ nhóm đều lui xuống. Ngược lại là kia mấy cái khuôn mặt mơ hồ cứng đờ cung nữ tiến lên. Các nàng tay thực cứng, cũng thực lạnh băng. Kia nhất đôi tay hiện thực từ thau tắm phục cận trên giá gỡ xuống một đám bình sứ. Đem bên trong đồ vật một chút giải nhập Lâm Dữ thau tắm bên trong. Bình sứ đồ vật các không giống nhau. Ban đầu Lâm Dữ còn có thể nghe ra là cái gì hương vị. Nhưng là dần dần, mùi hương quá nhiều quá tạp. Hương vị cũng quá mức dày đặc. bởi vậy Lâm Dữu cái mũi cũng liền độn, tới rồi mặt sau cũng liền hoàn toàn không biết vốn là mùi vị như thế nào rồi. Chỉ cảm thấy vựng vựng hồ hồ, nhưng kia lạnh băng thủy cố tình lại làm Lâm Dữu phi thường thanh tỉnh. Lâm Dữu cảm thấy chính mình giống như là một cái nguyên liệu nấu ăn. Mà những cái đó cung nữ còn lại là đầu bếp nữ. Nếu không phải thủy là lãnh, Lâm Dữu thiếu chút nữa cảm thấy chính mình liền phải bị hầm ăn. Tới rồi cuối cùng, Lâm Dữu đầu tóc cũng bị các cung nữ dùng thủy ướt nhẹp. Lây dính thượng những cái đó có nồng đậm mùi hương thủy. Thẳng đến cuối cùng, các cung nữ đều lui ra. Bạch Chỉ tiến lên, tay nàng vẫn luôn cầm bình ngọc tử giờ phút này cuối cùng là có dùng võ nơi. Bên trong chất lỏng mang theo một cổ cam vàng sắc, chỉ nhìn một cách đơn thuần vẫn là rất đẹp. Bạch Chỉ đem chất lỏng ngã vào chính mình một bàn tay tâm. Sau đó ý bảo bên cạnh cung nữ tiếp nhận bình ngọc. Nàng đem kia cam vàng sắc chất lỏng ở lòng bàn tay xoa xoa. Vựng khai, sau đó bôi trên Lâm Dữu thần sắc. Làm Lâm Dữu cảm thấy thần kỳ chính là, này chất lỏng bôi lên lúc sau, trên người nàng những cái đó nồng đậm mùi hương dần dần đều biến mất. Liền phẳng phất, Lâm Dữu đột nhiên nhớ tới, ngày hôm qua khoảng cách Tam Hoàng tử phi thường gần khi mới ngửi được kia sợi mùi hương. Chẳng lẽ Tam Hoàng tử trên người cũng đồ loại đồ vật này? Loại đồ vật này là cái gì? Không đợi Lâm Dữu trở lại. Nàng lại bị những cái đó cung nữ từ thau tắm nâng ra tới. Kế tiếp sự tình liền đơn giản nhiều. Các nàng cấp Lâm Dữu trải đầu thượng trang. Không sai biệt lắm làm hơn một giờ. Lâm Dữu lúc này mới khôi phục ngày hôm qua bộ dáng. Lâm Dữu đi ra môn thời điểm. Lúc này mới phát hiện. Bên ngoài trời đã sáng. Mà phía trước những cái đó trên mặt đỉnh hai đống cao nguyên hồng tiểu cung nữ nhóm đều đã khôi. Phục bình thường, phảng phất vừa mới hết thảy đều chỉ là Lâm Dữu ảo giác. Nhưng, Lâm Dữu vươn chính mình ngón tay ở cái mũi phía dưới nghe nghe. Hương vị phi thường đạm, nhưng xác thật là ngày hôm qua cái loại này kỳ dị mùi hương. Hôm nay thời gian còn sớm, Lâm Dữu chỉ phải hiện tại chính mình cung điện nội trước dùng đồ ăn sáng. Trong lòng đối với chính mình vừa mới tao ngộ phỏng đoán 100 biến. Đồng thời nhịn không được lại lo lắng Khúc Tử Nhạc, không biết hắn bên kia là cái tình huống như thế nào. Ăn cơm xong, không có gì sự tình làm, Lâm Dữu liền đến chính mình. Không, người này thiết thư phòng. Nói đến, Lâm Dữu đều tới nhiều như vậy thiên, nhưng chính mình lại không có điều tra quá này nhân vật thân phận giả thiết. Bất quá, nguyên thân nếu là Ngọc Ve công chúa muội muội. Như vậy hẳn là sẽ có quan hệ với chính mình tỉ tỉ tin tức đi. Lâm Dữu ở thư phòng phiên phiên, lại không có tìm được cái gì tin tức. Thư phòng này đều là chút thơ từ thoại bản linh tinh đồ vật. Không có gì đặc biệt, Lâm Dữu tìm rất nhiều biến. Cái gì cũng chưa tìm được, nghĩ nghĩ lại về tới chính mình phòng ngủ đi. Cũng may Lâm Dữu hiện tại thân phận cũng đủ cao. Nàng như vậy lan lộn. Những cái đó các cung nữ đều không có ý kiến. Lâm Dữu vừa mới ở trong phòng tìm không lâu, liền từ nàng đá quý cháp phía dưới tìm được rồi một con hoa lệ phi thường bộ diêu tới. Lâm Dữu phát hiện nàng mấy ngày nay trang điểm đều là hướng hoa lệ phú quý hoa phương hướng đi. Như vậy đẹp một con bộ diêu, như thế nào không gặp người đem này bộ diêu đặt ở mặt trên, lại muốn giấu ở phía dưới đâu? Chính tò mò như vậy thời điểm, liền nghe được bên ngoài có một đạo bén nhọn thanh âm truyền đến. Thánh chỉ đến, này một tiếng tựa như đất bằng sấm sét giống nhau. Tạc toàn bộ cung điện đều quay cuồng lên, cung nữ thái giám mặt trên quỳ đầy đất, Lâm Dữu đi ra thời điểm, đã xem như đã khuya, kia cầm thánh chỉ lão thái giám cầm ngẩng ngẩng, đối với Lâm Dữu nói, Lâm Dữu công chúa, tiếp chỉ đi, Lâm Dữu có điểm mộng bức. Nhưng vẫn là tiếp này thánh chỉ, này cư nhiên là một đạo tư hôn thánh chỉ, đem Lâm Dữu tư hôn cấp kia cái gì trấn quốc tướng quân. Muốn nói trấn quốc tướng quân, Lâm Dữu chỉ nghĩ tới rồi một người, đó chính là Tề An. Này Tề An thật đúng là đem phó bản coi như chính mình công viên trò chơi. Còn tới như vậy một đạo thánh chỉ, Lâm Dũ phía trước cũng đã không tính toán dùng liên hôn phương thức hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vậy Tề An tình lình xảy ra lần này Lâm Dũ cũng không có cỡ nào giật mình. Chỉ là cảm thấy buồn cười. Từ hôn người ở Lâm Dũ tiếp chỉ sau đối hắn nhiệt tình không ít. Cũng là, nghĩ đến ngày hôm qua Tam Hoàng tử đối mặt Tề An cũng bại lui đào tẩu. Lâm Dũ đối với Tề An cái này phó bản thân phận có một cái khác sâu nhận thức. Nhưng Lâm Dũ không để bụng không đại biểu những người khác cũng liền không để bụng. Lâm Dũ cầm thánh chỉ lại một lần tiến vào nội điện thời điểm. Phía sau liền theo cái đuôi nhỏ. Nàng biểu tình rất là khó coi. Lâm Dũ xoay người mở miệng Bạch La. Ngươi cùng ta tiến vào có chuyện gì sao? So với Lục Vu cái kia có thể cấp chính mình cung cấp tình báo hảo lừa gạt tiểu cung nữ. Bạch La buổi sáng kia một loạt hành vi khiến cho Lâm Dũ rất là bài xích. Bạch La như là không có cảm giác được Lâm Dũ đối chính mình bài xích giống nhau. Miễn cưỡng lộ ra một cái tươi cười tới. Công chúa, cùng Trấn Quốc tướng quân nhận thức sao? Ân, Bạch La nàng một cái tiểu cung nữ hỏi thăm cái này làm cái gì? Lâm Dũ lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cùng Trấn Quốc tướng quân cũng không quen thuộc. Như thế thật sự Trấn Quốc tướng quân chỉ sợ đã bị Tề An tên kia thay thế được. Kia tướng quân đại nhân như thế nào sẽ đột nhiên cầu lấy ngài? Lâm Dũ đột nhiên tới hứng thú. Bạch La buổi sáng như vậy khủng bố là không tồi. Nhưng qua thời gian kia đoạn, Bạch La liền không có gì khác thường. Phía sau hơi hơi nhéo một lọ hoa hồng nước hoa. Lâm Dũ ý bảo Bạch La đến gần một chút. Sau đó không chút khách khí phun đến Bạch La trên người. Say lòng người hoa hồng nước hoa làm Bạch La ánh mắt nháy mắt liền mê mang lên. Sau đó chậm rãi nàng nhìn về phía Lâm Dũ trong mắt liền có như vậy một tia tình nghĩa. Đây là Lâm Dũ giống nhau thích dùng kẹo, mà không phải càng phương tiện hoa hồng nước hoa nguyên nhân. Mỗi lần sử dụng cái này đạo cụ, Lâm Dũ đều cảm thấy chính mình sống sờ sờ như là một cái lừa gạt người khác cảm tình cha. Nam mơ siêu nhưng nếu dùng, như vậy liền không cần lãng phí. Bạch La kỳ thật vốn chính là một cái phi thường bình thường NPC. Nàng cùng Ngọc Ve công chúa cơ hồ là không có gì liên hệ. Nhưng Lâm Dũ từ nàng nơi này muốn được đến cũng không phải Ngọc Ve tin tức. Mà là Bạch La thân phận, vì chính mình nhiệm vụ chủ tuyến, sử dụng một cái cơ hồ không có gì phí tổn hoa hồng nước hoa. Lâm Dũ nhưng thật ra thực bỏ được, hỏi một ít vấn đề sau. Bạch La biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm, thậm chí không cần Lâm Dũ đi hỏi nàng. Nàng liền nói cho Lâm Dũ một ít tình báo. Đó chính là Bạch La cư nhiên là hoàng hậu người. Hoàng hậu ở chính mình cùng Ngọc Phe bên người đều xếp vào nhãn tuyến. Vì chính là càng tốt khống chế chính mình hai cái nữ nhi. Chỉ là thực đáng tiếc, Ngọc Phe so với Lâm Dũ gia hỏa này muốn cảnh giác nhiều. Nương hoàng đế sủng ái thực mau liền xử lý hoàng hậu xếp vào ở bên người nàng cái đinh. Lâm Dũ không cấm cảm thán. Này hoàng hậu là muốn làm cái gì a? Đối chính mình sinh hạ hai cái công chúa đều như vậy nghiêm mật giám thị. Sau lại Lâm Dũ từ Bạch La trong miệng biết được một đoạn này thời gian nàng từ hoàng hậu nơi đó. Lĩnh nhiệm vụ, làm Lâm Dũ đáp ứng cùng tả thừa tướng gia đại công tử hôn sự. Lâm Dũ tức khắc nổi da gà đều đi lên, đây là âm thầm hướng dẫn chính mình khuê nữ. Liền ở Lâm Dũ từ Bạch La trong miệng tra xét tin tức thời điểm. Mặt khác trong cung điện về Trấn Quốc đại tướng quân muốn cùng Lâm Dũ kết hôn chuyện này cũng truyền khắp, rốt cuộc hiện tại mấy cái hoàng tử đều có tranh đoạt ngôi vị hoàng đế ý tưởng. Đại tướng quân tay cầm binh quyền, nếu có thể cố mượn sức. Như vậy tất nhiên là một cái phi thường tốt chỗ dựa. Theo các cung chủ tử nhóm hành động, phía dưới một ít cung nữ thái giám cùng xen lẫn trong đó người chơi cũng biết chuyện này. Lâm Dũ, kia không phải cái kia người chơi nữ sao? Không nghĩ tới cái này người chơi nữ có thể mượn sức một cái NPC à? Bất quá này người chơi nữ ngay từ đầu thân phận liền rất cao. Có thể làm được tình trạng này cũng không phải không thể nào. Nháy mắt, có mấy cái người chơi liền động tâm tư. Lâm Dũ thân phận như thế cao. nếu kết minh nói khẳng định có thể nương Lâm Dũ cái này con đường đạt được không ít tin tức. Nhưng trở lên cái này ý tưởng chỉ là thiếu bộ phận người ý tưởng. Đại bộ phận người đều ở mãn cung tìm một người, một cái người chơi, một cái tạo thành ngày hôm qua thảm án đầu sỏ gây tội. Các người chơi đã chết nhiều như vậy, hơn nữa đi đạo quan một ít vận khí không tốt, ở góc nhìn của thượng đế tới xem 20 cái nhiều người chơi. Hiện tại chỉ có 10 cái tả hữu, thật là chết phi thường nhanh chóng. Đương nhiên, chuyện này, đại bộ phận người chơi là không biết, chỉ có thiếu bộ phận người chơi đã nhận ra. Theo lý mà nói, Khúc Tử Nhạc hẳn là cũng là nhận thấy được người chơi số lượng giảm mạnh người chi nhất. Chỉ tiếc hắn hiện tại bị thương trúng độc, tự thân khó bảo toàn không nói. Căn bản là vô pháp lại ban ngày đi ra ngoài tra xét trong sạch. Bởi vậy hắn đối với bên ngoài phát sinh sự tình, rất lớn một bộ phận là không biết. Nhưng này không biết về không biết, Khúc Tử Nhạc ngày hôm qua lại được đến thứ tốt. Khúc Tử Nhạc nheo lại mắt, lấy ra ngọc ve, cái này ngọc ve là từ Bích Tiêu Cung bắt được. Liền giấu ở ngọc ve công chúa trên giường. Khúc Tử Nhạc nheo lại người. Sau đó không chút do dự đem này ngoạn ý nhét vào miệng mình ngậm lấy. Ngày hôm qua hắn cũng đã làm như vậy qua. Hôm nay làm lên càng là thuận tay không ít. Chỉ là hắn không biết đây là nhét ở người chết trong miệng đồ vật. Sử dụng lên mới có thể như vậy không hề tâm lý gánh nặng. Ở Khúc Tử Nhạc đem ngọc ve nhét vào trong miệng trong nháy mắt. Toàn bộ thế giới đều thay đổi, ánh sáng tức khắc tối tăm không ít, Khúc Tử Nhạc nhìn chính mình cửa những cái đó cửa sổ. Cùng phía trước không giống nhau, hiện tại kia cửa sổ là phong kín, nơi này nơi đó là cái gì cung điện, mà là một cái phần mộ, một cái thật lớn, thuộc về cái này quốc gia bãi tha ma. Chỉ là không biết, Khúc Tử Nhạc gỡ xuống ngọc phe, thế giới lại một lần biến sáng ngời lên. Chỉ là không biết mặt khác người chơi có hay không được đến này ngọc ve loại này cùng loại bài trừ. Ảo cảnh đạo cụ a, tự nhiên là có người được đến. Lâm Dũ nhìn trước mắt cơ hồ giống nhau như đúc hai khối ngọc ve. Một khối là chính mình tiến vào cái này phó bản đạo cụ. Mà một khác khối còn lại là ngày hôm qua nàng từ nhị hoàng tử trong miệng moi ra tới ngọc ve. Rõ ràng là giống nhau như đúc cơ hồ phân không ra khác nhau ngọc phe. Nhưng ở hệ thống nơi đó giới thiệu lại hoàn toàn không giống nhau. Một khối là dùng để nín thở, hàm ở trong miệng có thể cho cương thi quỷ quái bắt giữ không đến ngươi hô hấp. Nhưng một khác khối, suy xét đến ngày hôm qua này đó ngọc phe đều bị người chết hàm ở trong miệng quá. Lâm Dũ lấy ra bản thân tiểu hộp y tế. Dùng cồn lặp lại trà lau tiêu độc sau, lúc này mới như tráng sĩ chịu chết giống nhau, đem ngọc ve hàm ở trong miệng, thế giới nháy mắt biến ảo. Lâm Dũ ngạc nhiên mở to hai mắt, nơi này hẳn là, lăng mộ, chỉ là này mộ đại không ra gì. Lâm Dũ chậm rãi đi ra môn, nhìn đến nguyên bản chính mình trong cung điện cung nữ nơi đó chính là giọng cung nữ. Rõ ràng là một ít người giấy, bùn người cùng đồng nhân. Đến nỗi chính mình hai cái đại cung nữ Lục Phu cùng Bạch La. Đó chính là Trạm Ngọc Nhân Nhi. Bất quá cũng là, tài liệu không giống nhau. Đại biểu cho cấp bậc không giống nhau sao? Này cũng liền giải thích, vì cái gì buổi tối bên ngoài đèn cung đình rậm rạp. Trước nay đều sẽ không tắt, cũng có thể giải thích, vì cái gì ngày hôm qua nàng ở Hoàng hậu bên người cô trên mặt thấy được cùng loại ngọc chất ánh. Sáng. Nhưng, những cái đó hoàng tử các công chúa hẳn là cũng không phải này đó ngoạn ý. Này đó ngoạn ý, Lâm Dũ nhớ tới phía trước ở TV thượng xem một ít khảo cổ tiết mục. Này đó ngoạn ý hẳn là vật bồi táng đi, khó trách ngày hôm qua, kia mấy cái hoàng tử trong phòng trang trí đều phi thường xa hoa. Muốn nói đều là hoàng đế nhi tử, cũng không có khả năng đều thích những cái đó vàng bạc ngọc thạch. Nói không chừng cái kia liền mộc mạc một chút đâu. Cố tình Lâm Dũ đi vào hoàng tử trong nhà một cái so một cái xa hoa. Bởi vì đó là bọn họ mộ thất, sở hữu lúc này mới như thế không chỗ nào cố kỵ. Lâm Dũ dùng mình một cái, như vậy chính mình cái này thân phận hẳn là cũng là cái người chết. như vậy buổi sáng kia một chuyến, chẳng lẽ chính là bảo dưỡng thi thể Trình Tự? Đoán được nơi này, Lâm Dữu Thái Dương không cấm chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. May mắn hôm nay buổi sáng chính mình không có phản kháng. Lâm Dữu Hàm ở Ngọc Ve đang ở đánh giá này tân thế giới đâu. Liền thấy bên ngoài lại tới nữa một cái tiểu cung nữ. Nói cái gì hoàng hậu lại tìm Lâm Dữu đi qua. Lâm Dữu nháy mắt minh bạch phỏng chừng là kia tư hôn thánh chỉ làm hoàng hậu lại ngồi không yên. Lâm Dữu cảm thấy cũng là thú vị. Này hôn sự nói ngắn lại là thành không được. Không biết lúc này hoàng hậu có cái gì cao kiến. Hoàng hậu lúc này đây điên lợi hại. Thậm chí Lâm Dữu đến thời điểm, ở ngoài cửa mặt lại gặp Ngọc Ve công chúa. Ngọc Ve, Lâm Dữu trong lòng căng thẳng. Cái này là phó bản boss. Chính mình như vậy có thể hay không giấu trụ nàng a? Chính như khúc tử nhạc suy nghĩ. Ban ngày Ngọc Ve đối với buổi tối sự tình là hoàn toàn không biết gì cả. Mà buổi tối Ngọc Ve tuy rằng biết chân tướng, nhưng đối với người chơi nàng cũng là cần thiết chính mình đoán được. Cũng không phải vừa thấy đến người nào là có thể xác định nàng có phải hay không người chơi. Đối với Lâm Dữu cái này muội muội, Ngọc Ve giờ phút này kỳ dị cảm thấy có chút xa lạ. Nhưng hai tỷ muội quan hệ từ nhỏ đến lớn đều không được tốt lắm. Xa lạ hẳn là cũng là bình thường. Nhìn đến Lâm Dữu, Ngọc Ve ngược lại không nóng nảy đi vào, mà là ngăn ở ngoài cửa. Nàng trên cao nhìn xuống nhìn chính mình cái này tiện nghi muội muội, nghe nói mẫu hậu cho ngươi nói một môn việc hôn nhân. Lâm Dữu trong lòng lột bột một chút, nhìn mắt Ngọc Ve kia trương lãnh diễm mặt, gật gật đầu, trong lòng lại không biết Ngọc Ve đối với này việc hôn nhân là cái gì cái nhìn. So với Tả thừa tướng ra cái kia công tử, thì thật Ngọc Ve trong lòng tự nhiên càng thêm thích chính mình tiện nghi muội muội gả cho đại tướng quân. Nàng khinh thường với cùng tam hoàng tử kết minh, nhưng là chính mình mẫu hậu đầu óc không thanh tỉnh, trước kia còn nói thông, hiện tại là càng thêm không thanh tỉnh. Đại tướng quân có thể trở thành chính mình trợ lực, nhưng là tam hoàng tử dựa vào cái gì? Trang nhân mô nhân dạng, nhưng kỳ thật chính là không có gì đầu óc, chỉ biết sinh khí giống to kêu to đầu ngốc mà thôi. Hơn nữa, còn vợ lẽ cưới đích công chúa. Bọn họ cũng nghĩ ra được, thật là muốn cười chết nàng, nếu không phải nàng mới biết được chuyện này, nếu không phải cuối cùng chuyện này không có thành, nàng tình nguyện giết chết cái này muội muội, cũng không muốn nàng gả cho cái chơi bời lêu lổng không có gì bản lĩnh con vợ lẽ. Đã chết thật tốt, rơi vào cái thân cận không nói, còn có cái thể diện. Ngọc Ve nói thật, đối với chính mình mấy cái không có tác dụng gì hoàng huynh hoàng đệ một cái đều chướng mắt. Bọn họ tính thứ gì? Tâm tư nông cạn nàng đều có thể liếc mắt một cái nhìn thấu. Thậm chí còn, quốc gia loạn trong giặc ngoài, bọn họ không tự hỏi như thế nào chống đỡ ngoại địch. Giải quyết nội ưu, tưởng lại chỉ là chính mình ích lợi. Tại đây điểm thượng, thì thật chính mình phụ hoàng cũng không sai biệt lắm mơ siêu Ngọc Ve tâm tư bách chuyển thiên hồi. Trong khoảng thời gian ngắn cũng liền không có nói chuyện, ngược lại là nàng đối diện Lâm Dữu. Trong lòng bất ổn, không biết vị này boss sốt cuộc là làm sao vậy, vẫn là nói xem thấu chính mình người chơi thân phận. Tác giả có lời muốn nói, may mắn trước 12 giờ tới 6004. Bằng không ta muốn chết, ta tính toán tháng này muốn 6.000 toàn cần. Bành trướng.jpg, sau đó 7 tháng tả hữu liền có thể kết thúc lạp cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, trăm ngôn đào quả đào 50 bình, muốn làm đoạn khen ngợi vật trang sức 20 bình, phù ly 10 bình, ninh đồng học 9 bình. Cẩn du nặc hà một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.